Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 6, ngồi cùng bàn, Linh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh vắng vẻ. Hoàng Hải có chút hưởng thụ nhắm mắt lại. Hoàng Hải, Thu Ý kêu lên, viện trưởng, chuyện gì? Hoàng Hải hỏi, ta biết ngươi rất muốn biết, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, nói cho ngươi cũng vô dụng. Chỉ khi nào thực lực của ngươi ấy có quyền được biết. Thu Ý nhàn nhạt nói. Ngạc, Hoàng Hải vừa định nói nhất thời lại nuốt trở vào. Chỉ có thể gật đầu. Ân, ngày hôm nay ta đã cùng đạo sư ngươi xin nghỉ một ngày đêm. Ngày mai tiếp tục đi học thôi. Thu Ý quay sang Hoàng Hải nói. Cảm tạ viện trưởng, theo ta trở về. Thu Ý nói. Sau đó hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Hoàng Hải nhìn Thu Ý ly khai nhanh chóng đem ma thú thu lên. Chỉnh tề theo đi tới. Trong nhà gỗ, lúc này Thu Ý đã ngồi ở trên ghế. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Hải đi đến, đứng ở bên chờ. Hoàng Hải, ngươi có nguyện ý học tập ma trung pháp cùng ta? Chấm, cuối cùng Thu Ý mở miệng hỏi. Hoàng Hải mới nghe thế đầu tiên là có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức phản ứng nhanh, quỳ xuống nói, đệ tử nguyện ý, ân, từ nay về sau ngươi là đệ tử thứ 5 của ta. Ta mấy ngày nay đều ở tại đây, ngươi tan học sau đó cứ tới đây a, ta dạy cho ngươi một ít ma pháp ứng dụng. Thu Ý nói, vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, còn có điều này trước khi đạt tới lục giai. Không được trước mặt người khác nói ta là lão sư của ngươi. Trong học viện ta mong muốn ngươi năng hảo hảo nỗ lực. Đừng làm cho ta thất vọng. Thu Ý nhìn Hoàng Hải nói. Nhãn thần tựa hồ có một loại ma lực vô pháp kháng lại. Hoàng Hải cúi đầu đáp. Ân, dĩ nhiên là đệ tử của ta. Ta đây làm lão sư hắn cũng không có thể quá nhỏ mọn a, trên không chợt lóe. Xuất hiện hai kiện đồ vật, một kiện ma pháp bào cùng một cái pháp trượng. Khi hai kiện vật phẩm vừa xuất hiện, Hoàng Hải cảm giác được nồng nặc phong hệ ma pháp nguyên tố. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó. Hai kiện phân biệt là phong hệ ma pháp bào cùng phong hệ ma pháp trượng. Bây giờ cho ngươi a, Thu Ý nói. Cho đệ tử, Hoàng Hải có chút tin tưởng không lớn. Ân. Cái ma pháp bào này là ta ngày trước khi đạt được bát giai lão sư của ta cho ta. Pháp trượng còn lại là khi đương niên ta đoạt được một viên bát giai phong hệ ma thú. Nhờ bạn hữu tốt của ta luyện chế, có thể tăng thêm 40% ma lực. Thu Ý giảng giải nói. Quá chân quý, lão sư đệ tử không thể dùng a, Hoàng Hải hoàn toàn kinh ngạc. Tuy rằng trong lòng rất thích, nhưng Hoàng Hải biết. Hai kiện vật phẩm này quá chân quý. Tùy tiện nhất kiện đều có thể làm cho người ta phát rồ. Đưa cho ngươi chính là của ngươi. Không nên từ chối. Còn nữa, khi ngươi còn chưa đạt được lục giai không nên trước mặt người khác lấy ra dùng. Hoàng Hải cự tuyệt. Thu Ý nhíu mày quát lên. Sau đó nói. Vâng, lão sư. Sau đó đem chúng thu nhập vào không gian giới chỉ. Hoài Bích Kỳ tội đạo lý này hắn biết. Ân, không có việc gì, ngươi hãy đi về trước a, ngày mai tan học xong thì đi qua đây đi. Thu Ý quay sang Hoàng Hải nói. Vâng, lão sư, Hoàng Hải đáp, nói xong lui đi ra ngoài. Thế nhưng khi đi tới cửa, Hoàng Hải bất đắc dĩ đứng lại. Hắn căn bản không biết làm thế nào ly khai. Quay đầu có chút hổ thẹn nhìn Thu Ý nói. Lão sư, đệ tử không biết đi như thế nào. Nga, Thu Ý lúc này mới nhớ tới Hoàng Hải là hắn mang vào. Hơn nữa chung quanh ma thú đông đảo. Nếu như không phải hắn mang theo huyết lang, sợ rằng còn vào không được. Ta mang ngươi đi ra ngoài a. Sau đó ngươi mới đi vào lai. Hắn phải cùng ma thú bên ngoài bàn giao. Nếu không Hoàng Hải cũng đừng tưởng vào được. Sau đó đi ra ngoài. Hoàng Hải theo sát mà đi ra. Mang mang rừng trúc. Thỉnh thoảng còn có thể gặp một hai ma thú tranh đấu. Mà khi hai người Thu Ý đi qua. Chúng nó cũng rất ăn ý ngừng lại. Theo một đường đi tới, Hoàng Hải kinh ngạc phát hiện vài con cao cấp ma thú. Đại khái đi nửa canh giờ, Hoàng Hải bọn họ rốt cục đi ra khỏi rừng trúc. Vừa rồi nhớ kỹ đường đi chưa? Thu Ý hỏi, nhớ kỹ lão sư. Hoàng Hải đáp, ân, sau này ngươi có thể trực tiếp đi vào. Ta vừa rồi đã dặn dò chúng nó. Chỉ cần ngươi tới, thì trực tiếp cho ngươi đi vào. Thu Ý gật đầu, mở miệng nói. Vâng, Hoàng Hải ứng tiếng nói. Được rồi, ngươi về trước đi à, Thu Ý nói. Xong liền chợt lóe tiêu thất. Nhìn Thu Ý ly khai, Hoàng Hải cũng không dừng lại. Nhận thức chuẩn vị trí học viện đi tới. Khi Hoàng Hải trở lại học viện đã là trạng vạng tối. Trong học viện học sinh đều đã tan học. Hoàng Hải nhắm căn tin đi đến. Căn tin học viện đã kín người hết chỗ. Dù sao chỉ có số ít người đi tửu lâu để ăn. Hoàng Hải tìm một chỗ ngồi xuống. Gọi món ăn lên. Hắn đã một ngày đêm không ăn cơm rồi. Từ ở phía sau. Lão Lục ngươi ở đây à, thanh âm Tạp Đức ở phía sau vang lên. Hoàng Hải ngẩng đầu, thấy Hải Dũng bọn họ 5 người hướng hắn đi tới. Hoàng Hải đối bọn họ cười cười nói. Ta cũng vừa mới đến. Ngươi ngày hôm qua chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi một ngày đêm. Sáng sớm Lực còn nói ngươi không đi học. Làm chúng ta lo lắng một ngày đêm. Ta mặc kệ, bữa cơm này ngươi phải mời chúng ta. Tạp Đức bất mãn nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hoàng Hải lại thấy được trong mắt hắn vẻ quan tâm. Ngươi chỉ có biết ăn thôi, cũng không hỏi thử người ta làm chi đi. Long Lực nói. Hoàng Hải nghe xong trong tâm nhất thời ấm áp. Những xa hữu này bất quá mới quen biết không được 3 ngày, lại quan tâm hắn như vậy. Ha ha, hảo, bữa cơm này ta mời các ngươi. Hoàng Hải cười, Lão Lục, ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Cũng không nói cùng chúng ta một chút. Ngày hôm qua một đêm cũng không quay về. Ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng. Như vậy cũng không tốt. Lão Đại Hải Dũng bất mãn nói. Lão Đại, thật ngại quá. Bởi vì ngày hôm qua đi tìm Ni Lạc Lão Sư. Sau lại bởi vì có chút việc. Vì thế không đi trở về. Hoàng Hải giải thích nói. Ân, không có việc gì là tốt rồi. Sau này có chuyện gì cần phải nói ra. Miễn cho chúng ta lo lắng. Hải Dũng nói. Đã biết, Lão Đại. Hoàng Hải gật đầu nói. Được rồi, chúng ta ăn cái gì à? Sau đó bọn họ chọn một vài thứ. Khi bọn hắn ăn xong thì cùng nhau quay về ký túc xá. Vốn bọn họ cũng không có cùng lớp. Chỉ là bởi vì tối hôm qua Hoàng Hải không trở lại. Bọn họ lo lắng, cho nên thương lượng tan học rồi cùng đi. Vừa vặn nghĩ đến ăn một chút gì. Mà Hoàng Hải vừa tới lại ngồi ở gần cửa sổ. Vừa tiến đến bọn họ liền phát hiện Hoàng Hải. Nhất thời kêu lên, trở lại ký túc xá bọn họ đều tự quay về phòng của mình. Hoàng Hải nhìn mọi người ly khai. Cười cười phát ra từ nội tâm. Cũng quay về phòng, sáng sớm, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên đầu giường. Hoàng Hải từ trong tu luyện sao tỉnh táo lại thắt lưng, rồi đi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người tỉnh lại, rửa mặt xong liền đi học. Hoàng Hải ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Lão Lục, ngươi với Long Lực cùng một ban. Đợi lát nữa hắn sẽ mang ngươi đi. Chúng ta đi trước. Hải Dũng đối với Hoàng Hải nói. Đã biết, Hoàng Hải gật đầu nói. Hải Dũng cùng với mấy người phân khai hướng phòng học đi đến. Long Lực mang theo Hoàng Hải đến phong hệ năm nhất nhất ban đi đến. Long Lực dọc theo đường đi giới thiệu với Hoàng Hải tình huống của lớp bọn họ. Ban chúng ta phân chỗ ngồi là nam nữ ngồi cùng bàn. Người ngày hôm qua không đi học. Trên chỗ ngồi của ngươi tên còn không có. Chỉ cần ngươi tìm được chỗ ngồi của ngươi là có thể. Ách, nam nữ ngồi cùng bàn. Hoàng Hải có chút kinh ngạc. Ân, hắc hắc, nói không chừng ngồi cùng bàn của ngươi chính là một mỹ nữ Nga. Long Lực hắc hắc cười nói. Ngươi cũng đừng trêu đùa ta nữa. Hoàng Hải lắc đầu cười nói. Ngươi biết học viện vì sao an bài nam nữ ngồi cùng bàn không? Long Lực hỏi. Hoàng Hải lắc đầu. Đây là học viện để chúng ta xúc tiến quan hệ. Sau đó nói không chừng còn có thể trở thành bầu bạn. Dù sao học viện chỉ cần ngươi đạt được 16 tuổi là không phản đối nam nữ bằng hữu. Long Lực giải thích nói. Nguyên lai như vậy. Hoàng Hải chợt nói. Học viện như vậy là vì muốn đời sau của bọn họ càng thêm ưu tú. Dù sao nếu như nói tư chất giống nhau, đời sau sinh ra là thiên tài cơ suất là rất nhỏ. Mà thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó đời sau bởi vì di truyền phụ mẫu năng lực bọn họ thành tựu nói không chừng còn có thể so với bọn hắn phụ mẫu càng cao hơn. Nguyên cớ a, huynh đệ. Với điều kiện của ngươi rất không sai a, Long Lực cười quái dị nói. Ha ha, ngươi không muốn lấy ta làm trò cười a. Trong đám chúng ta thế nhưng ta là tệ nhất. Hoàng Hải cười nói. Được rồi, đi thôi. Long Lực nói. Rất nhanh bọn họ đi ra lớp. Mà chỗ ngồi Hoàng Hải còn lại là ở phía sau cuối cùng. Xem ra Hoàng Hải thân cao xác thực đem lão sư học viện dọa khiếp. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Hải đi tới vị trí của hắn ngồi xuống. Cầm lấy sách mà xem. Bởi vì bây giờ còn sớm. Lớp chỉ có liêu liêu mấy người mà thôi. Tuy rằng thấy Hoàng Hải tiến đến có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh bình thường trở lại. Học viện cái dạng gì cũng có. Bất quá thấy Hoàng Hải ngồi xuống. Lại lấy sách xem. Bọn họ cũng nhíu nhíu mày. Trong đó một người hỏi. Hắn là ai vậy a? Tất cả mọi người lắc đầu. Hắn là cùng Long Lực đi lên. Cuối cùng một người nói. Long Lực tiến đến trở về vị trí. Vì thế không thấy được động tác của Hoàng Hải. Bọn họ đi tới bên người Long Lực. Một người hỏi. Long Lực, cùng ngươi đi lên là ai vậy? Long Lực ngẩng đầu nhìn mọi người. Có chút nghi hoặc nói. Là bạn của ta. Làm sao vậy? Ngươi bảo hắn không nên ngồi ở đó. Một người tuấn mỹ niên thiếu nói. Long Lực nhìn một chút về phía Hoàng Hải. Thấy hắn lúc này đang xem sách. Vừa muốn nói gì. Nhưng mặt lại trắng đi. Đứng lên đi tới bên người Hoàng Hải. Cầm lấy sách trên tay hắn thả lại chỗ cũ. Kéo Hoàng Hải nói. Lão Lục, vị trí này không nên ngồi. Chúng ta đi gặp lão sư nói một chút. Bảo hắn hoán đổi vị trí chỗ ngồi. Hoàng Hải mặt nhăn nhíu. Hỏi, vì sao? Ngươi xem bọn hắn sẽ biết. Long Lực nhỏ giọng nói. Hoàng Hải nghe vậy nhìn qua. Phát hiện bọn họ đều là sắc mặt giận dữ. Trong đó một người nói. Tiểu tử, ngươi rời khỏi đó ngay. Vốn có dự định hỏi rõ nguyên nhân Hoàng Hải quay sang Long Lực nói. Ta vào chỗ đây. Nói xong đi trở lại cầm lấy sách lên xem tiếp. Long Lực thấy hình dạng Hoàng Hải. Rồi liếc mắt nhìn bọn họ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đi trở về vị trí của mình. Ngươi. Hoàng Hải thấy bọn họ đều rất tức giận. Bọn họ chỉ có thể trở lại về vị trí. Theo thời gian đi qua. Càng ngày càng nhiều người tới lớp. Thấy Hoàng Hải ngồi ở vị trí đó đều mang theo một tia kinh ngạc. Xin chào. Ngươi cầm sách của ta à? Một thanh âm vang lên. Hoàng Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhất thời ngây dại. Nữ hài rất đẹp. Một đôi mắt con ngươi đen láy. Nhất thời đem Hoàng Hải mê hoặc. Thấy nhãn thần Hoàng Hải nữ hài mặt nhăn nhíu. Không có ý tứ. Hoàng Hải nhanh chóng đem sách trả lại cho nàng. Ân, ngươi chính là Hoàng Hải. Nữ hài hỏi. Đúng vậy. Ân. Sau này chúng ta chính là ngồi cùng bàn. Ta là Linh Phong. Nói xong ngồi xuống. Cách chương.